Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, cũng không cô độc. Chương 1222, cũng không cô độc. Mado, bây giờ Mado, cùng mấy ngày trước đây so sánh, biến hóa cực lớn, năng lượng dư thừa để Phương Bình coi là, chính mình đến nhầm địa phương. Tại Mado, giờ phút này khoảng cách Ma Đô chỗ không xa có thánh cấp thiên mộc, có tuyệt đỉnh mèo cây, cũng có đại lượng cửu phẩm yêu thực, tăng thêm cường giả cũng nhiều. Cường giả thu nạp năng lượng, tứ phương năng lượng hội tụ. Thời khắc này Ma Đô như là động thiên phúc địa. Lúc trước Phương Bình đi động thiên phúc địa, chính là cảm giác này. Thoáng chớp mắt, địa cầu cũng là như thế. Không những như thế, trước đó đồ hoàng trận chiến kia, còn có không ít cái khác ảnh hưởng. Phương Bình tan Ma Đô, hắn thực lực tiến bộ, Ma Đô bên này cường giả, nhiều ít đều có một ít phản hồi, mà lại chạm phá khí huyết chi môn một khắc này. Nhân tộc cường giả cũng cảm giác khí huyết thông thuận rất nhiều, tiến bộ cũng rất rõ ràng. Không chỉ như vậy, tiên nguyên nhỏ máu khi đó, một chút huyết vụ thẩm thấu, cũng làm cho không ít người đạt được tiến bộ. Khả năng này chính là tiên nguyên chi huyết, cũng chính là chú thần sứ muốn đi vạn đạo huyết. Thứ này tuyệt đối là chí bảo. Ngày đó chú thần sứ muốn thời điểm, các hoàng giả trầm mặc một đoạn thời gian, mà Trương Đào mở ra điều kiện cũng không ít. Hoàng giả cho hắn thời điểm, lại là không chút do dự. Bởi vậy có thể thấy được, huyết dịch này không phải bình thường bảo vật. Ma võ, Phương Bình lần nữa bước vào ma võ. Một chút thời gian không đến, ma võ lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hôm nay ma võ cũng là võ đạo thánh địa một trong. Cường giả như mây, Phương Bình, Lý Trường Sinh, Ngô Khuê Sơn đều xuất từ ma võ. Tuyệt đỉnh phía dưới, ma võ cường giả cũng là nhiều vô số kể. Cửu phẩm cảnh cường giả. Những ngày qua, ma võ cửu phẩm đều nhanh vượt qua 30 vị. Càng ngày càng nhiều người tấn cấp cửu phẩm. Bước vào bản nguyên giống như so trước kia đơn giản rất nhiều. Bản nguyên gần sát nhân gian. Đi đường lớn, càng đơn giản hơn. Phương Bình bước vào ma võ trong nháy mắt. Từng đạo bóng người phá không mà tới. Phương Bình sửng sốt một chút. Kết quả phát hiện những người này đều nhìn mình cằm chằm. Không khỏi sờ sờ mặt. Buồn cười nói. Thế nào? Ngoặc kép. Đều nhìn như vậy lấy chính mình làm gì? Giống như không biết giống như. Trong đám người, Lữ Phượng Nhu cũng không nói chuyện. Bỗng nhiên lộ ra ngay chính mình tam tiêu chi môn. Trong đó khí huyết chi môn hiện ra tại Phương Bình trước mắt. Lộ ra kia một hàng chữ. Cảm giác rất kỳ lạ. Ngày xưa vô cùng thần bí tam tiêu chi môn. Hôm nay lại là nhiều Phương Bình một hàng chữ. Luôn cảm thấy thứ này liền không có thần bí như vậy. Cũng không có cao như vậy không thể leo tới. Nguyên lai, tam tiêu chi môn chính là Phương Bình trước đó kém chút đánh vỡ cánh cửa kia hộ. Mà Phương Bình, thế mà còn tại phía trên khắc chữ. Phương Bình cười nói, thế nào, chữ này không dễ nhìn. Ngoặc kép, đám người im lặng, bọn hắn nói là cái này sao? Thế hệ trước lưu phá lỗ, lúc này cảm khái một tiếng, bỗng nhiên giơ ngón tay cái lên, cười nói, tốt, ngoặc kép, Phương Bình, thần thoại, một cái phá vỡ thần thoại truyền kỳ võ giả. Cường giả thời thượng cổ đều tại dưới đao của hắn run rẩy. Trong truyền thuyết hoàng giả đều trong tay hắn ăn phải cái lỗ vốn. Nhân tộc, ai không nguyên nhân Phương Bình mà kiêu ngạo. Tam giới đều đang vì Phương Bình mà run rẩy. Mà Phương Bình, đến từ ma võ, giờ này ngày này, không còn có người cảm thấy Phương Bình làm nhân vương có cái gì khó chịu không ổn. Hắn chính là nhân vương. Nhân tộc kiêu ngạo, nhân tộc vinh quang, trước đó, ma võ một số người vẫn còn có chút không quá tự tại. Phương Bình là cường đại. Có thể Phương Bình trước đó là bạn học của bọn hắn, là học sinh của bọn hắn, luôn cảm thấy có chút không chân thực. Nhưng mà lúc này lại là không có như vậy không chân thật. Hắn chính là một cái truyền thuyết. Phương Bình cười một trận, nhìn thoáng qua trước mặt đám người. Cửu phẩm không ít, rất nhiều người đều cửu phẩm. Thế hệ thanh niên Trần Vân Hy, Triệu Tuyết Mai, Tạ Lỗi, Trương Ngữ mấy vị này thế mà đều cửu phẩm cảnh. Phó Xương Đình so với bọn hắn chậm một chút, cũng là bát phẩm cảnh võ giả. Mặt khác Dương Tiểu Mạn, Triệu Lỗi những người này đều tấn cấp bát phẩm cảnh. Trong khoảng thời gian này, đại chiến không ngừng, vừa vặn rất tốt, chỗ cũng là nhiều dọa người. Cao phẩm cảnh võ giả, tầng tầng lớp lớp, bây giờ ma võ, cao phẩm võ giả chỉ sợ đều nhanh có 500 người. 7-8 phẩm không ít, lão bối đám đạo sư, không ít người đều tấn cấp cao phẩm cảnh. Càng ngày càng cường đại ma võ, bây giờ cũng sinh động tại địa cầu tứ phương. Không những như thế, hiện tại ma võ còn có hy vọng tiếp tục đi ra mấy vị tuyệt đỉnh cảnh cường giả. Cuồng sư Đường Phong, võ vô địch Lữ Phượng Nhu, những người này một bước vào cửu phẩm, đều là trong một ngày đi ra vài trăm mét. Đời mới Triệu Tuyết Mai những người này, cũng là chiến lực càng ngày càng mạnh, bản nguyên đại đạo tiến bộ phi tốc. Phương Bình nhìn xem ma võ đám người, cũng là trong lòng cảm khái vô hạn. Ma võ, hắn chút xuống rất nhiều tâm huyết, mà ma võ cũng không có để hắn thất vọng. Mỗi chiến trước phải, ma võ quân đoàn, tại nhân tộc trong quân đoàn, cũng là mạnh nhất một chi quân đoàn. Bình quân số tuổi chỉ có 25 tuổi khoảng chừng. Nhưng mà, lại là đánh tan địa quật mấy lớn cường quân, bao quát năm đó Thiên Đình quân, năm đó Yêu Hoàng đại quân. Đám đạo sư cùng các học sinh, lúc này cũng đều là trong mắt chứa phong xương chi sắc. Những người này cũng không còn là trước đó đám kia ma võ người. Nửa năm qua này, chinh chiến không ngừng. Bây giờ, những người này, cả đám đều thành sa trường lão tướng. Nhìn ra ngoài một hồi, Phương Bình bỗng nhiên thở dài. Lão Vương bọn hắn bôn tẩu tứ phương, vì tăng thực lực lên mà cố gắng, cũng không biết hiện tại như thế nào. Lời này vừa nói ra, trong đám người có mấy người có chút thương cảm. Vương Kim Dương mặc dù không phải ma võ học viên, bất quá hợp tác với Phương Bình nhiều, thường xuyên đến ma võ. Lão Vương còn tốt điểm, ma võ bên này trước đó thu nạp thứ một trường quân đội. Diêu Thành Quân cũng là xuất từ thứ một trường quân đội. Thứ một trường quân đội bên này, Nam Vân Bình giờ phút này cũng tại, nghe vậy cũng là có chút thương cảm. Diêu Thành Quân từ lần trước đại chiến xuất hiện một lần, lôi kéo được Lâm Hải về sau, liền rốt cuộc không có hiện thân. Hiện tại đến cùng như thế nào, không ai biết. Nếu là mấy người kia, mà võ thầy trò không tính quá quen thuộc, nhưng có một người, đám người lại là quen thuộc. Giờ phút này, trong đám người, Đường Phong bỗng nhiên nói, Tần Phượng Thanh tiểu tử kia đến cùng chết ở đâu rồi? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh, vị này ma võ thiên kiêu học viên, cứ như vậy mất tích. Lần trước Phương Bình còn biết hắn cùng Hồng Vũ cùng một chỗ. Về sau Hồng Vũ tiến vào giả mộ trời, Tần Phượng Thanh liền rốt cuộc không có tin tức. Nhắc lên Tần Phượng Thanh, cũng không ít mắt người thần phức tạp. Trương Ngữ những người này cùng Tần Phượng Thanh quan hệ vẫn là cực tốt, bao quát Lý Lão Đầu cũng thế. Tần Phượng Thanh phụ thân cùng Lý Lão Đầu là đồng môn, chính tông đồng môn, một cái lão sư, Tần Phượng Thanh là hắn sư điệt. Có thể từ khi đế mộ về sau, Tần Phượng Thanh rời đi nhân gian, liền rốt cuộc chưa từng trở về. Đại chiến một lần lại một lần, lại là rốt cuộc không nhìn thấy ngày xưa cái kia dám đánh dám giết ra hỏa thân ảnh. Mất tích, có lẽ đã chết, không ai biết hắn còn sống vẫn phải chết. Tam giới rất lớn, cấm kỵ hải rộng lớn khôn cùng. Dù là sơ võ cường giả, chiếm cứ cũng chỉ là trong biển một góc. Nếu là tiến vào cấm kỵ hải, cơ hồ khó mà tìm một vị cửu phẩm hành tung. Phương Bình cười nói, ai biết đi đâu, có lẽ gặp vận may, bị hoàng giả coi trọng, thu làm đồ đệ đâu. Mặc kệ nó, gia hỏa này cường đại trở về trợ chiến tốt nhất. Không mạnh, có trở về hay không tới một cái dạng. Đường Phong muốn nói lại thôi, không nói lời gì nữa nói cái gì. Phương Bình không có tiếp tục đề tài này, nhìn về phía đám người, cười nói, ma võ cửu phẩm cũng không phải ít, có thể tuyệt đỉnh cảnh, ngoại trừ lão Ngô vào tuyệt đỉnh, các lão sư giống như buông lỏng a, đều không ai lại bước vào tuyệt đỉnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người cười khổ không thôi. Nào có đơn giản như vậy, tuyệt đỉnh cảnh cường giả, ngay tại nửa năm trước, còn danh xưng cường giả vô địch, nhân loại cái này trăm năm qua, ngoại trừ hậu kỳ, trước đó mấy chục năm, tân tấn tuyệt đỉnh mới mấy người, hiện tại so trước kia đương nhiên muốn tốt hơn nhiều, các loại tài nguyên dồi dào, bao quát đại đạo, đều dễ đi một chút, có thể nghĩ bước vào tuyệt đỉnh. Vậy cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Phương Bình đang nói, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Phương Bình cười một tiếng, cấp tốc nói, không mời mà tới, làm không tốt là gian tế. Ngoặc kép, ầm ầm, một quyền ném ra, mới xuất hiện bóng người, đưa tay ngăn cản, lại là trong nháy mắt cảm nhận được to lớn vô cùng áp lực. Tiếp lấy cũng không ngăn cản, lùi lại một bước, quát lớn, lúc nào, còn hồ nháo, ngoặc kép, Trương Đào nhíu mày, quát, ngươi là nhân tộc nhân vương, đối ngoại chinh chiến lãnh tụ, còn cùng hài tử, vô duyên vô cớ xuất thủ, nhiều người nhìn như vậy, liền không cảm thấy không đủ ổn trọng. Ngoặc kép, người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, thực lực mạnh hơn. Vẫn còn có chút táo bạo. Ngoặc kép, mặt khác khí huyết tu ra đến không dễ. Có khí huyết này, giết mấy địch nhân, há không biết năm đó nhân tộc không có tài nguyên. Vì giết địch, một tạp khí huyết đều muốn tính toán dùng. Ngoặc kép, bây giờ mặc dù hoàn cảnh tốt thêm nhiều điều kiện tốt thêm nhiều thế nhưng phải nhớ kỹ trước đó khổ. Mà dạng này khổ, cũng ma luyện rất nhiều người. Nhân tộc võ giả, lão bối võ giả, lực lượng trưởng khống độ đều không yếu, mới một đời lại là kém không ít. Đây hết thảy, liền đều bắt nguồn từ các ngươi không biết tiết kiệm, không biết lực lượng tinh tế vận dụng, chấm ngoặc kép, kia là thao thao bất tuyệt, nói không ngừng, mà giờ khắc này, mà võ một đám người mới, kia là xấu hổ không thôi. Bộ trưởng nói rất đúng. Chúng ta là có chút quên năm đó đau khổ. Một tạp khí huyết, kia đến đẩy ra dùng. Kia đến giết địch mới có thể lãng phí khí huyết này. Sao có thể tùy tiện lãng phí? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình tâm mệt lợi hại. Lão Trương cực kỳ âm hiểm. Hắn vừa mới vừa ra quyền. Lão Trương liền cảm nhận được áp lực. Lập tức không tiếp chiêu. Trực tiếp lui tránh. Kết quả một phen đại đạo lý nói ra, không phản bác được a, có thể nói cái gì? Bị lão Trương cho tránh khỏi. Trương Đào sụ mặt, một mặt nghiêm túc, quát lớn Phương Bình vài câu, kia là bộ trưởng phạm 10 phần. Quát lớn xong, lão Trương không quan tâm hắn, chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía chúng nhân nói, đến cửu phẩm cảnh. Đều nên hướng tuyệt đỉnh hăm hở tiến lên. Ta cùng mấy vị khác thiên vương thương lượng một chút. Trưng cầu ý kiến một chút có thể hay không cấp tốc tấn cấp tuyệt đỉnh. Chấm ngoặc kép, Trương Đào ngừng một chút nói. Biện pháp, vẫn phải có. Cường giả bản nguyên cường đại. Cưỡng ép trợ giúp cửu phẩm cảnh võ giả mở bản nguyên. Cũng có thể làm được. Điểm này, ta cũng hỏi qua Lý Tiền Bối. Hắn ý tứ là, có thể thực hiện, nhưng là không đáng giá. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Phương Bình không khỏi nhìn về phía Trương Đào. Trương Đào trầm giọng nói, là không đáng giá, ngươi phải hiểu được, giúp một vị cửu phẩm mở đại đạo, cần tiêu hao quá nhiều đồ vật, bản nguyên khí, tinh thần lực, thậm chí là sinh mệnh lực. Giống như ma đế trước khi chết, giúp công vũ tử mở đại đạo, từ hao tổn tự thân, đã dùng hết cuối cùng hết thảy lực lượng, lúc này mới giúp công vũ tử mở ra đại đạo. Đương nhiên, công vũ tử khi đó đã là đế tôn, thực lực cực mạnh, cửu phẩm cùng đế tôn, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Giúp cửu phẩm mở đại đạo, không cần như vậy phí sức. Có thể đối thiên vương cấp võ giả mà nói, hao phí những này bồi dưỡng một vị tuyệt đỉnh, vẫn là không đáng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình mở miệng nói, tất nhiên có thể giúp một tay, ta ngược lại thật ra cảm thấy không sai. Bản nguyên khí những vật này, chúng ta lại không thiếu. Trước đó hoàng giả bồi thường không ít, ta cũng có thật nhiều. Đến nỗi sinh mệnh lực, bất diệt vật chất có thể bổ sung a. Không thể lời nói, có thể dùng sinh mệnh tinh hoa. Thiên mộc tiền bối không phải ở đây sao? Ta cho thêm thiên mộc tiền bối cung cấp một chút bản nguyên khí loại hình bảo vật, để tiền bối nhiều dung luyện một chút sinh mệnh tinh hoa. Thánh cấp cường giả sinh mệnh tinh hoa, bổ sung một chút sinh mệnh lực vẫn là có thể. Trương Đào cười nói, biết ngươi sẽ đồng ý, cho nên chúng ta thương lượng một phen về sau, cũng quyết định nếm thử một lần. Đương nhiên, không có khả năng mỗi người đều để chúng ta giúp đỡ mở. Cũng không có nhiều như vậy tinh lực. Ý của ta là, lựa chọn một bộ phận ngươi. Lần này, không chỉ là Hoa Quốc. Trương Đào trầm giọng nói, thế giới các quốc gia, tổn thất đều rất thảm trọng. Rất nhiều cường giả tiền bối vẫn lạc, tuyệt đỉnh lại là chậm chạp không có sinh ra, thực lực suy yếu. Lần này các nước đều có một ít danh ngạch, Lục Đại Thánh Địa có danh ngạch, Hoa Quốc cùng các quốc gia cũng có danh ngạch. Không những như thế, bao quát Long Biến Thiên, Huyền Đức Cảnh cũng có danh ngạch. Trừ cái đó ra, Vấn Tiên Đảo bên này cũng sẽ cho một chút danh ngạch. Ngọc Long Thiên mấy nhà, bởi vì không có cái gì tổn thất, Huyền Minh Thiên cùng Quan Minh Thiên trước đó đều không thể tham chiến. Mặc dù như thế, ý của ta là, một nhà cũng phải cấp một cái danh ngạch. Kể từ đó, nhân số liền không ít, mà cưỡng ép mở con đường. Không có thiên vương cảnh thực lực, thánh nhân cũng rất miễn cưỡng. Chấm ngoặc kép, thánh nhân đại đạo còn chưa đủ vững chắc, bản nguyên còn chưa đủ kiên định. Một khi giúp người mở, có khả năng sẽ bị lạc tại đại đạo bên trong, tại bản nguyên vũ trụ lạc đường, hoàn toàn biến mất. Cho nên việc này chỉ có thể thiên vương tới làm. Chấm ngoặc kép, Phương Bình gật gật đầu. Hắn đối với mấy cái này không hiểu nhiều, đến nỗi mô phỏng khí tức, bản nguyên kỳ thật vẫn là có chút khác biệt. Phương Bình cũng là có thể giúp lấy mở, có thể hắn lực lượng một người cũng có hạn, chưa hẳn khả năng giúp đỡ quá nhiều. Mấy vị thiên vương liên thủ, mở bắt đầu cũng là muốn đơn giản một chút. Hơn nữa còn đến có người bảo vệ đại đạo, để tránh đại đạo sụp đổ. Thật phiền toái một sự kiện, khó trách không nghe người ta nói giúp ai mở đại đạo. Phương Bình vậy mà không biết, địa quật bên kia đáp ứng Hoa Vương giúp Hoa Vũ mở đại đạo. Bất quá đó cũng là Lê Chử liên thủ với Hồng Vũ làm. Nếu không, một người cũng rất khó khăn. Cái này ta không có ý kiến. Bất quá, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, mà võ bên này muốn bao nhiêu cho mấy cái danh ngạch? Trương Đào cười nói, được a, chính ngươi bỏ tài nguyên, bao quát cho mấy vị thiên vương tiền bối đền bù, vậy thì không phải là vấn đề. Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt, nói hình như lần nào tài nguyên không phải ta lấy ra đồng dạng. Trông cậy vào ngươi cái này quỷ nghèo, ngươi có quyết đoán nói bên này một cái danh ngạch, bên kia một cái danh ngạch sao? Lão Trương giống như xem hiểu ánh mắt này, cười cười, một mặt bằng phẳng, trong lòng lại là cuồng mắng. Phách lối thứ đồ gì? Tiểu tử này, phiêu vô cùng, trước đó thế mà còn muốn cho mình một quyền. May mắn chính mình phản ứng nhanh, tiểu tử này có chút đáng sợ dọa người. Phá bảy, một quyền này tiếp nhận, dù là đón lấy, có thể chính mình cũng không chịu nổi. Làm không tốt đến lui như vậy mấy bước, cái này bị người thấy được, nhiều mất mặt, may mắn chính mình đủ cơ trí. Hắn đến cũng không phải toàn vì cái này, mở miệng nói, ma võ bên này, ngươi còn có việc sao? Không có chuyện, đi thiên đảo một chuyến, muốn đánh nhau rồi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Đào nhìn hắn nhảy cẫng dáng vẻ, nhức đầu không thôi. Đánh cái gì khung, mới đánh xong, ngươi lại tới, thật sự cho rằng chúng ta là người sát. Mấy vị thiên vương kỳ thật cũng mệt mỏi. Lâm Tử, Long Biến mấy vị này, những ngày qua cũng là chiến đấu không ngừng. Bọn hắn không so tân võ những người này, thật đúng là không chút thích ứng liên tục cường độ cao chiến đấu. Mấy ngày nay, mấy vị này còn không có thong thả lại sức. Phương Bình còn nói khai chiến, tiếp tục như thế, sớm muộn bức điên rồi mấy vị này lão tiền bối. Không phải đánh nhau, có khác sự tình, chấm ngoặc kép, được, vậy ta đợi chút đi qua. Ngoặc kép, Phương Bình gật gật đầu, Trương Đào cũng không lưu lại, rất nhanh rời đi. Hắn vừa đi, Phương Bình cười ha hả nói, vừa mới lão Trương không phải đối thủ của ta. Mọi người thấy sao? Quay đầu ta dành thời gian đem hắn đánh nằm xuống. Cứ như vậy, Đường lão sư các ngươi cũng không cần tự ti. Chấm ngoặc kép, Đường Phong mấy người cười khổ. Lời nói này, vậy cũng là Phương Bình thói quen từ lâu. Siêu việt một cái, đánh một cái, đánh một trận tính báo thù. Đã đánh không ít người. Đường Phong liền bị hắn đánh qua một lần. Bây giờ nghĩ đến, thoáng như trong mộng, có người thở dài, đáng tiếc lão Hoàng không có ở đây. Bằng không, đừng đề cập nhiều vui vẻ. Phương Bình không có nhận lời nói. Hoàng cảnh chết, kỳ thật kéo ra rất nhiều đại chiến màn che. Thế cục phát triển nhanh như vậy, liền cùng hoàng cảnh cái chết có quan hệ. Hoàng cảnh chết về sau, Phương Bình liền phát khởi ma đô đại chiến. Về sau đại chiến không ngừng thăng cấp, một mực chiến đấu đến hôm nay, vừa rồi yên tĩnh mấy ngày. Bây giờ nhắc lại cùng hoàng cảnh, Phương Bình cũng là có chút sầu não. Chuyện cũ, giống như trôi qua rất lâu, trên thực tế cũng không bao lâu. Lần thứ nhất nhập ma võ, hoàng cảnh chủ trì lễ khai giảng. Lần thứ nhất hạ địa quật, hoàng cảnh âm thầm bảo hộ những học sinh kia. Lần thứ nhất móc cao phẩm yêu thú hang ổ, cũng là hoàng cảnh còn có Tần Phượng Thanh cùng Phương Bình cùng nhau làm. Lão Hoàng kém chút bị yêu thú dọa đến tè ra quần. Có thể khi đó, vẫn như cũ tử chiến không lùi, để Phương Bình bọn hắn đi trước. So với lão hiệu trưởng, Phương Bình dù sao không tính quen, cùng lão hoàng hậu tới vẫn là lẫn vào rất quen. Phương Bình không có suy nghĩ tiếp, cười nói, mọi người chuẩn bị một chút, vừa nói ma võ không có tuyệt đỉnh, hiện tại cơ hội liền đến, thừa dịp có thời gian, ma võ bên này, cửu phẩm cảnh lại cố gắng hướng phía trước rảo bước tiến lên một bước. Mặc dù ta chưa thử qua cưỡng ép giúp người mở đại đạo, thế nhưng biết loại cảm giác này không dễ chịu, chính mình đi càng xa càng tốt. Bằng không, chính là ngoại nhân cưỡng ép cắm ngươi lỗ mũi, mùi vị đó, không phải bình thường khó chịu. Đám người bật cười, cái này hình dung, nói ngươi bị người khác chơi qua lỗ mũi giống như, gặp hắn còn có việc phải bận rộn. Đường Phong mở miệng nói, ngươi có việc lời nói, đi trước làm chính sự đi, ma võ bên này, không cần lo lắng, chính chúng ta có chừng mực. Tất cả mọi người đang cố gắng tu luyện. Đỉnh phong chiến trường, chúng ta cũng muốn gặp biết một phen. coi như hôm nay không thể, chúng ta cũng sẽ cố gắng đi làm. Giống như bộ trưởng nói, sẽ không để cho các ngươi những người này một mình phấn chiến. Chúng ta sẽ cùng lên đến, cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Ngoặc kép, Đường Phong nói xong, trong đám người, Phó Xương Đình cũng cười ha hả nói, chúng ta thế nhưng là chiến hữu, sao lại để các ngươi cô độc không ai giúp? Yên tâm đi, qua vài ngày chúng ta một ngày tuyệt đỉnh, hai ngày đế cấp. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, Phương Bình nở nụ cười. Ngươi vẫn là tới trước cửu phẩm lại nói. Cửu phẩm đều không phải là, cũng không cảm thấy ngại nói lời này. Ngoặc kép, Phương Bình nói xong, nhìn về phía trong đám người Trần Vân Hy cùng Triệu Tuyết Mai. Cười nói, Vân Hy, Tuyết Mai, hai người các ngươi lần này chuẩn bị một chút, thế hệ tuổi trẻ. Hai người tấn cấp tuyệt đỉnh đều có thể. Chấm ngoặc kép, đám người bật cười. Triệu Lỗi cười ha hả nói, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta cũng nhanh cửu phẩm. Bạn học cũ, người cũng đừng trọng nữ khinh nam a. Ngoặc kép, thôi đi ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình hừ một tiếng, lại nói, ta thế nhưng là biết, Trần Gia Thanh tiểu tử kia thế mà đột phá đến cửu phẩm. Các ngươi bọn gia hỏa này, ném đi ma võ người, ta còn không có tìm các ngươi tới, ngay cả tưởng mập mạp cũng không bằng, mất mặt xấu hổ, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn xách Trần Gia Thanh, mọi người không có ý kiến, Đông Lâm Trần Gia Thanh, đó chính là cái thứ hai Triệu Tuyết Mai, tư chất còn mạnh hơn Triệu Tuyết Mai một chút. Đột phá đến cửu phẩm kỳ thật không ngoài ý muốn, có thể nâng lên tưởng siêu, đám người gọi là một cái mặt đen, chẳng đáng tại cùng mập mạp này so. Mập mạp chết bầm này, đến cửu phẩm, tham chiến số lần có 5 lần sao? Không cùng mập mạp chết bầm này so, hơn nữa còn không thể nói cái gì. Nói chuyện, mập mạp bán thảm, ta lão tổ tại tham chiến. Gia gia của ta tại tham chiến, ta đại ca tại tham chiến, ta lại đi, tưởng gia tuyệt hậu a, công việc không phân trước sau, hắn tưởng siêu ở hậu phương, dạy bảo Trấn Tinh thành con em trẻ tuổi, đó cũng là vì nhân loại xuất lực nha, được, không có cách nào nói, Trấn Tinh thành những cái kia thanh niên nam nữ, đều cảm thấy xấu hổ. Hiện tại căn bản không tuyên truyền tưởng mập mạp đột phá đến cửu phẩm sự tình. Phương Bình cười không được, cũng không nói thêm cái gì. Tưởng siêu sự tình, tùy tiện hắn, mập mạp này vụng trộm chỉ sợ cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Thật đúng là có thể ngủ ngủ một giấc đến cửu phẩm. Tần Phượng Thanh trước đó cùng hắn có liên hệ, vụng trộm cái này hay ra hỏa làm không tốt còn có thông đồng. Có lẽ mập mạp này cũng có kế hoạch của mình. Không có nói thêm nữa. Lão Trương tìm chính mình có việc. Phương Bình trước đó còn muốn chờ lâu một hồi. Giờ phút này lại là không thể không rời đi. Hướng đám người khoát khoát tay. Phương Bình xé rách hư không. Trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hắn vừa đi. Trong đám người tiếu dung đều thu liễm rất nhiều. Tại Phương Bình trước mặt, mọi người biểu hiện tùy tiện, vẻ mặt tươi cười, lòng tin tràn đầy, có thể vừa nghĩ tới bây giờ hoàng giả đều hiện thân. Tham chiến, bọn hắn ngay cả tuyệt đỉnh đều không phải là, há có thể không có áp lực. Cười vui vẻ, vậy cũng bất quá là để Phương Bình yên tâm mà thôi. Ma võ không có việc gì, ma võ thầy trò đều đang ủng hộ hắn. Đều sẽ trở thành hậu thuẫn của hắn. Có thể hậu thuẫn này không đủ cường đại, cũng không tiếp tục là năm đó Phương Bình gây họa, bị người đuổi giết, mà võ tông sư Tề Xuất vì hắn sân ga thời điểm. Khi đó Phương Bình gây họa, trước tiên nghĩ tới chính là mình lão sư đồng học. Ngày hôm nay hắn đến ma võ chỉ là vì nhìn xem đồng học các lão sư có cần hay không trợ giúp. Lữ Phượng Nhu hùng hùng hổ hổ nói, tiểu tử này bên ngoài xưa nay không nói lão nương là lão sư hắn. Rõ ràng xem thường lão nương, sợ nói, ngày mai hắn nhân vương lão sư liền bị người đánh chết. Đánh chết cho hắn mất mặt đúng không? Ngoặc kép, mắng vài câu, Lữ Phượng Nhu hừ một tiếng. Lần này ta muốn đột phá tuyệt đỉnh, Lý Trường Sinh lão già kia, dựa vào cái gì là lão sư hắn? Ngoặc kép, đám người bật cười, lại là trong lòng thầm than. Có một số việc, tất cả mọi người hiểu. Phương Bình lão sư, không phải vinh quang, là nguy hiểm, không có tương ứng thực lực, chết cũng không biết chết như thế nào. Lý lão đầu tao ngộ rất nhiều lần nguy cơ. Kỳ thật đều cùng Phương Bình có quan hệ, cùng thân phận của hắn cũng có quan hệ. Ngoại giới đều cảm thấy hắn mới là Phương Bình lão sư. Phong Thiên Nhất Mạch rời núi liền khiêu chiến hắn, cũng cùng hắn là Phương Bình lão sư có quan hệ. Lần lượt nguy cơ, đều cần bọn hắn đi đối mặt. Phương Bình không đối ngoại nói Lữ Phượng Nhu, cũng là nghĩ bảo hộ nàng, mà Lữ Phượng Nhu chỉ sợ cũng không muốn loại này bảo hộ. Nàng cũng nghĩ chính mình có thể chống lên mảnh trời này có thể hiển nhiên. Thời khắc này nàng bất lực, nàng chỉ có thể ngoài miệng nói vài lời, lại là không thể không ngậm miệng, miễn cho Phương Bình ai gây phiền toái. Mà võ đám người cảm xúc xa xút một chút. Bây giờ Phương Bình cũng không cần ma võ lại vì hắn chỗ dựa. Có thể nghĩ đến ngày đó, Phương Bình đối mặt hoàng giả, chỉ có thể hợp tung liên hoành, dựa vào há miệng, thuyết phục tứ phương cường giả, cùng hắn kề vai chiến đấu. Tất cả mọi người vẫn là cảm giác khó chịu. Nếu là ma võ có cường giả, không cần thỏa hiệp. Ngày đó, nhân loại rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Cuối cùng lại là không thể không thỏa hiệp, nhìn như điên cuồng, cuối cùng vẫn lưu lại chỗ trống, không có đem địa quật thiên vương trở xuống cường giả chém tận giết tuyệt. Trần Vân Hy yên lặng nhìn xem Phương Bình rời đi phương hướng, cũng không có mở miệng. Phương Bình đi càng ngày càng xa, mà Phương Bình cũng càng ngày càng cô đơn. Bây giờ còn có Trương Đào, còn có Trấn Thiên Vương kề vai chiến đấu, có thể đợi đến hoàng giả hiện thân ngày đó, còn có mấy người có thể cùng Phương Bình đi ra chiến. Có lẽ không có, ngày đó có lẽ chỉ có Phương Bình một người cô độc xuất chinh, đạp vào chiến hoàng đường, ta sẽ không bỏ qua. Chấm ngoặc kép, Trần Vân Hy trong lòng mặc niệm một câu, mình có thể tuyệt đỉnh sao? Mặc dù vẫn như cũ xa xôi, có thể đại chiến còn chưa tới đến, có lẽ còn có cơ hội, còn có cơ hội tại ngày đó, đứng tại bên cạnh hắn cùng tiến lùi. PS, hôm nay liền hai canh, quá độ một chút, hai ngày này tâm thần bất định, mới kịch bản còn không có cân nhắc quá hoàn thiện, mau chóng điều chỉnh một chút, mở ra hành trình mới. Hết chương.